Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133: U ám tín ngưỡng lực. Mà muốn thành tựu thiên đế khí điển cảnh giới tối cao, trở thành sánh ngang trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế đế vương, Lý Phàm đoán chừng chỉ sợ ít nhất phải chế tạo một cái thế lực phạm vi bao phủ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới khổng lồ vương triều. Hừ, có thực lực này, ta còn luyện cái gì thiên đế khí điển? Bất quá dù sao chỉ là dùng để neo định tự thân kế tạm thời. Lý Phàm cũng không có đối nó ôm lớn bao nhiêu tưởng tượng, mà kỳ thật mục đích của hắn đã đạt đến. Theo đại huyền vương triều càng phát ra hưng thịnh, bây giờ hắn cơ hồ không còn lại xuất hiện qua thân thể lúc ẩn lúc hiện hiện tượng quỷ dị. Thậm chí tấm kia ban đầu vốn đã mất đi khuôn mặt, vậy mà cũng có được lại lần nữa hiện lên xu thế. Vô diện chân tiên, hắn lực lượng, tựa hồ cũng là chặt đứt cùng thế gian hết thảy liên hệ. Mà ta thân là đại huyền thiên mệnh thánh, hoàng, mấy ức sinh linh tận hệ thân ta. Vậy mà tới một mức độ nào đó, ảnh hưởng tới chân tiên chi võng lực lượng. Lý Phàm tỉ mỉ cảm nhận lấy hai loại lực lượng tại tư. Trên thân Gutmark, chợt có chỗ minh ngộ. Thiên địa vạn linh đại trận chính xác phương pháp sử dụng. Có lẽ không phải đơn giản ngăn cản, mà chính là đem cái kia ức vạn sinh linh di niệm, xem như một chậu cầu huyết giống như, cho dội đi qua, thông tục điểm thuyết pháp. Cũng là đem cái kia ức vạn di niệm, cưỡng ép cùng vô diện chân tiên nhắc lên liên quan. Tỉ như, để những cái kia chết oan sinh linh, coi là vô diện chân tiên là kẻ cầm đầu. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Trung mạt giải ly điệp một phen thôi diễn về sau. Rất nhanh liền đối thiên địa vạn linh đại trận tiến hành điều khiển tinh vi. Lập tức triệu hoán Lâm Linh tới đây. Sư tôn, rất nhanh, người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang Lâm Linh thì xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Cùng ở kiếp trước kinh lịch khác biệt, một thế này Lâm Linh từ khi giác tỉnh ý thức về sau, thì thủy chung gánh vác xuất lĩnh đại huyền cấm quân trinh phạt vạn giới gánh nặng. Bốn phía bôn ba, nhất là tại Lý Phàm căn dặn phía dưới, cũng không có cùng địa mạch cổ thụ sinh ra qua liên hệ. Tính tình của nàng cũng biến thành quân lữ bên trong người giống như hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Lý Phàm đem vạn linh đại trận rất nhỏ sửa chữa phương pháp nói cho nàng về sau. Lâm Linh đang muốn rời đi chấp hành nhiệm vụ, lại chợt nhớ ra cái gì đó. Ân, Lý Phàm nhìn về phía Lâm Linh. Sư tôn, ta tại huyền hoàng bản giới phi độn quá trình bên trong, có một đạo ý niệm phát hiện ta, vẫn muốn cùng ta giao lưu, là địa mạch cổ thụ. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Không phải, nhưng rất giống, Lâm Linh thành thật trả lời. Nhìn lấy Lý Phàm thần sắc, nàng rất nhanh nói bổ sung. Bất quá ta thủy chung cần tuân dạy bảo của ngài, không để ý đến nó. Cái kia đạo ý niệm điên điên khùng khùng, ngay cả mình là ai đều không nói, chỉ là để cho ta đi gặp nó. Lý Phàm một nghe đến đó, nhất thời trong lòng hiểu rõ, chỉ là không biết vì cái gì Nhược Mộc sẽ phát hiện Lâm Linh tung tích. Kỹ càng hỏi thăm tao ngộ địa điểm về sau, Lý Phàm lại vì Lâm Linh thiết kế một bộ trận pháp che đậy ngoại giới cảm giác, lúc này mới đánh ra nàng rời đi. Nghĩ nghĩ, một thế này nhiệm vụ vẫn là thoát khỏi vô diện chân tiên ảnh hưởng làm chủ. Lý Phàm chỉ là đem lần này Nhược Mộc xuất hiện thời gian, vị trí ghi lại, cũng không định cùng nó tiến một bước tiếp xúc ý nghĩ. Chờ sau này, có thể cho địa mạch cổ thụ một kinh hỉ. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, thân hình lấp lóe. Lý Phàm đi vào thánh hoàng tọa phía dưới trong mật thất. Nơi này một mảnh đen kịt, giam giữ lấy hơn 10 tên u tộc nhân. Tại đại huyền đơn giản chiến lực về sau, Lý Phàm thì mệnh lệnh Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá đối u tộc người phát động tiến công. Dù là tại tuần thiên tiễn hiệp trợ dưới, cũng là thắng bại trộn lẫn nửa. Đại huyền cấm quân thương vong trên trăm, bất quá cũng bắt sống một số u tộc nhân. Đi qua một phen bào chế về sau, bọn hắn cũng nhận rõ hiện thực, đáp ứng vì Lý Phàm mở ra thông hướng u giới thông đạo. nhưng giờ phút này hoàn chân bổ sung năng lượng vẫn chưa hoàn thành. Cho nên Lý Phàm cũng không có cuống cuồng tiến vào bên trong. Những thứ này U tộc nhân nhìn đến Lý Phàm đến đây, cuống quýt quỳ đầy đất. Lý Phàm lại là xúc đứng bất động, cảm ứng đến trong bóng tối, cách đó không xa chính mình một pho tượng. Tại trở thành Đại Huyền Thiên Mệnh Thánh Hoàng về sau, Lý Phàm đã từng muốn xuất hiện lại ra, cùng loại với nguyên lực tinh túy như vậy lực lượng, bởi vì cùng tín ngưỡng chi lực có chút tương tự, cho nên Lý Phàm phía dưới mệnh ở các nơi kiến tạo, dựng đứng chính mình pho tượng, để lấy to lớn dân chúng số lượng, thực hiện nguyên lực tinh túy ngưng kết. Nhưng rất hiển nhiên, hắn là có chút ngây thơ. Nguyên lực tinh túy tuy nói là bị chân tiên bỏ qua tồn tại, nhưng lại mơ hồ cao hơn tầm thường linh lực nhất giai. Không có thủ đoạn đặc thù, chỉ dựa vào phàm nhân thuần túy tập thể cầu nguyện, rất hiển nhiên là không cách nào đem thu hồi ngưng luyện. Nhưng sự tình tại những thứ này U tộc người bị tóm trở về sau, xảy ra biến hóa. Có lẽ là những thứ này U tộc nhân trời sinh đối U giới có cực kỳ mãnh liệt tín ngưỡng. Cơ hồ tại bọn hắn thần phục trong nháy mắt, Lý Phàm thì ẩn ẩn đã nhận ra một cỗ kỳ dị khí tức xuất hiện ở trong cơ thể mình. Cùng Đại Huyền Vương triều quốc vận đồng dạng đỏ thẫm, mà lại cho Lý Phàm cảm giác chính là đuổi kịp một thế hồng trần từ bi tiên kim sắc nguyên lực tinh túy. Cực kỳ tương tự. Về sau, Lý Phàm dứt khoát đem một tôn chính mình pho tượng chuyển nhập ở đây địa lao bên trong. Mệnh lệnh cái này hơn 10 tên U tộc nhân ngày đêm cầu nguyện. Hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt. Những thứ này U tộc nhân sinh ra nguyên lực tinh túy, vậy mà so Đại Huyền ước vạn quốc dân cùng nhau đều muốn nhiều. Lý Phàm nghiên cứu bọn hắn cầu nguyện phương thức, đồng thời để Đại Huyền cấm quân học tập, bắt chước, lại thất bại không một ngoại lệ. Càng nghĩ, Lý Phàm chỉ có thể đem đổ cho U tộc nhân đặc thù thể chất. Xem ra, vẫn là cùng U giới U ám chi lực có quan hệ. Huyền Thiên Vương, có thể trình độ nhất định quấy nhiễu chân tiên chi vọng U giới. Hiển nhiên còn ẩn giấu đi không ít bí mật. Bất quá lại không phải một thế này có thể thăm dò. Chỉ tiếc U tộc nhân sinh dục năng lực cũng không mạnh mẽ gì. Nếu không dựa vào vô diện chân tiên tượng đá, ta cũng có thể biên chế ra một tấm tín ngưỡng mạng lưới. Loại kia có thể tùy ý ban cho, tước đoạt, thậm chí cách không truyền vào năng lực. Thực sự quá cường đại cùng thuận tiện. Hưởng qua trong đó tư vị Lý Phàm, tự nhiên là rất khó rời đi nó. Cho nên lúc này cho dù cách hoàn chân đã không xa, Lý Phàm vẫn không có từ bỏ đối loại này lực lượng nghiên cứu. Rất hiển nhiên, Lý Phàm cũng không có đủ phương diện này thiên phú, đành phải chờ hoàn toàn an toàn về sau, để những tên kia đến nghiên cứu. Lý Phàm khẽ thở dài một cái. Vĩ đại Thánh Hoàng, đúng lúc này, ngay tại dập đầu cầu nguyện trong đó một vị U tộc nhân chợt run rẩy phát ra thanh âm, tựa hồ có lời muốn giảng. Ân, Lý Phàm nhất thời hứng thú. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chủ động nếm thử cùng Lý Phàm câu thông. Khi lấy được Lý Phàm cho phép về sau, vị kia U tộc người lúc này mới run run rẩy rẩy tiếp tục nói. Ta đang cầu khẩn quá trình bên trong phát hiện, ta trước kia hầu hạ vị chủ nhân kia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Lý Phàm, cũng chính là U giới. Tựa hồ đối với chúng ta phản nghịch, cũng không có cỡ nào sinh khí. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Trước kia trong tộc đời đời tổ huấn, đều nói không thể cõng phản U ám, nếu không nhất định lọt vào thần phạt. Nhưng ta hiện tại nếm thử qua, căn bản chính là giả dối không có thật. Hết chương.